Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 408, Tô Thành cảnh cáo. Nghe nói ngươi lại làm kiện cực kỳ ô long sự tình. Dài đến hơn một tháng đêm tối kết thúc, bình minh, phân thân vẫn là sẽ ở ngọn núi kia đỉnh tìm được luyện hồng thương. Lúc này nàng đã lớn lên một chút, nhìn tựa như 8-9 tuổi bộ dáng. Thân hình đã bắt đầu trổ cành, tuyệt mỹ phong thái ẩn ẩn có thể thấy được. Luyện Hồng Thường ngoái nhìn một cười, làm sao ngươi biết, hỏi đạo quân. Phân thân nhún nhún vai, tìm vị trí tại nàng ngồi xuống bên người, cùng một chỗ nhìn ra xa thăng ra đường chân trời mặt trời. Hồi lâu mới nói, ngươi trắng trợn như vậy, ta thực vì ngươi an toàn lo lắng. Luyện Hồng Thường suy cười một tiếng, xoay người lại. Thủy thông ngón tay chỉ một chút phân thân mi tâm, gật gù đắc ý nói ra, ta vị trí ngươi không hiểu, huống chi đạo quân, khác lo lắng vớ vẩn, lúc nào trở về, ngươi đây là đang đuổi ta đi sao, đừng ngốc có được hay không, nơi này không thuộc về ngươi, vậy ta thuộc về nơi đó, thông huyền giới, ngươi biết rõ còn cố hỏi, phân thân thở dài. Ánh mắt mê mang nhìn chăm chú cái này bên dưới vách núi mặt đất. Hơn một tháng đêm tối đi qua, vô tận màu xanh biếc ngay tại màu xám trắng mặt đất xông ra. Khoảng cách gần quan sát còn cực kỳ lơ lỏng cùng đơn bạc thảm thực vật. Xa đến xem, màu xanh biếc liền liên miên không ngừng, tựa như mới xuất hiện thuần sắc chan lông. Sinh cơ bừng bừng, màu xanh biếc giạt giáo. Có lẽ là bởi vì quy mô. Có lẽ là bởi vì trải qua lặp đi lặp lại chiết xuất cùng chuyển hóa. Hiện tại linh thực, cho hắn cảm giác khác thường đã nhạt rất nhiều. Không còn lấy lúc trước cái loại này. Phảng phất nhìn thấy áo xanh bao khỏa huyết nhục. Linh hồn tại quỷ dị sinh cơ bên trong kêu rên cảm giác. Ma nguyệt đến tận đây đã hoàn thành, sinh thái hóa cải biến. Hoang mạc sinh mệnh cấm địa rốt cục xuất hiện tự nhiên, sinh ra sinh mệnh. Liền nói cái này vòng nhảy ra đường chân trời mặt trời. Nó có trên địa cầu gấp 3-4 lần thể tích. Huy sái mà tới ánh sáng và nhiệt độ. Đi qua ma nguyệt tầng khí quyển loại bỏ. Đã không có làm cho không người nào có thể chịu đựng nóng rực. Thể cảm giác nhiệt độ tại 56 độ C tả hữu. Mặc dù vẫn như cũ khó nhịn. Nhưng đã có chất khác biệt. Trầm mặc ở giữa. Sắc trời đột nhiên tối sầm lại. Đại đám mây đen tại màu đỏ sậm trên bầu trời phù hiện. Bọn chúng đại lượng tụ tập, lấy không bình thường tốc độ, tựa như lại một cái vô hình tay tại thúc đẩy. Ầm ầm, một cái tiếng sấm, sau đó một đạo tử sắc thiểm điện mở ra màn trời. Chỉ chốc lát, mưa to liền mưa như chút nước xuống. Màn mưa tự động tránh đi hai người chỗ đỉnh núi. Ta vẫn là vừa mới biết luyện kim cái này chuyện xảy ra mà. Phối phương bí dược thế giới chi lớn, thật là không thiếu cái lạ. Phân thân kết thúc trầm mặc, lại đem chủ đề chuyển tới vừa mới hiểu rõ đến chuyện này bên trên. Nghe nói ngươi bởi vì phối phương bên trong một cái tên, liền thiện động ngọn lửa vô danh, xuất thủ can thiệp đạo quân trọng điểm đánh dấu, hạng mục. Luyện Hồng Thương có chút tức giận, lạnh hừ một tiếng về sau, nói ra, ai bảo bọn hắn thần thần bí bí. Xem xét liền không giống người tốt. Phân thân lại là thở dài một tiếng. Nói, trưởng thành trước đó, ngươi vẫn là bản điểm một chút đi. Ta sợ, ngươi bây giờ tính tình. Không cẩn thận liền chạm đến đạo quân vảy ngược. Hắn cảnh cáo ngươi. Cũng đúng, bằng không ngươi làm sao có thể biết. Phân thân không có trả lời. Giống như là tại ngầm thừa nhận. Luyện Hồng Thường gặp ngược lại trần trờ. Nói ra. Không thể nào, hắn nhỏ mọn như vậy. Đó là ngươi không biết cái kia chút luyện kim sư trong mắt hắn ý nghĩa. Đó là thần bí tự chủ xâm nhập cùng phát triển. Đó là hắn căn cơ tại bản thân bù đắp cùng phát dục, đây không phải là ngươi có thể hồ nháo địa. Phương, hắn có bất mãn, cũng là phải có chi nghĩa. Cái kia thần vì cái gì không tự mình đến tìm ta? Hắn là không hội kiến ngươi. Có lẽ phải một mực chờ ngươi trưởng thành cũng khó nói. Làm là thứ nhất cái trời sinh ma thần. Hắn cần quan sát ngươi. Loại này quan sát dù cho đứng ngoài quan sát. vậy là hoàn toàn bỏ mặc. Cho đến ngươi chạm đến hắn giới hạn thấp nhất, hắn mới sẽ ra tay tiến hành uốn nắn. Ngươi luôn nói, ngươi vị trí ta không hiểu. Quả thật, ta một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, làm sao có thể lý giải một cái khác thần vũ trụ chỉ. Nhưng ngươi bây giờ còn không phải hoàn toàn thần chỉ, ngươi còn không có trưởng thành. Ngươi là khai thiên tích địa ví dụ đầu tiên. Ngươi ý nghĩa, ngươi giá trị, còn có vì về sau ngươi mở đường xá, làm biểu thị cùng thành lệ ý nghĩa trọng yếu. Được rồi, ta tự mình đi tìm hắn. Các loại, ngươi làm sao lại gấp? Hắn là không hội kiến ngươi. Lại nói, hiện tại hắn đã đi. Thông huyền, phân thân gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì không đi? Còn lưu tại nơi này làm cái gì? Phân thân không đáp, nhìn chăm chú lên càng cao mặt trời. Nhìn ra xa một mảnh màu xanh biếc mặt đất. Nơi xa, tại hai ngọn núi ở giữa trong bóng tối, Khải Minh thị thứ hai kỳ kiến thiết làm việc đã triển khai. Hoàn cảnh đại thần cải thiện, mặc dù còn không thể cởi xuống cổng kênh cá nhân phòng hộ thiết bị, nhưng đã có thể đại thần giảm bớt phụ trọng. Bình thường quần áo vũ trụ đã có thể ủng hộ người bình thường tại ngoại giới trong hoàn cảnh sinh tồn. Đại thần giảm thấp năng lượng kỳ dị phóng xạ, tiến một bước biểu thị tương lai phát triển xu thế. Lạc quan nhất đoán chừng, không ngoài 10 năm, ma nguyệt trở nên thích hợp cư ngụ. Liền xem như từ trên địa cầu quan trắc, mặt trăng mặt ngoài tầng kia đỏ tươi năng lượng kỳ dị vầng sáng vậy tại giảm điểm, cho vô số người mang đến thống khổ cùng kỳ ngộ ma nguyệt chi quang, chính đang từng bước suy giảm. Có lẽ tại không lâu tương lai, ma nguyệt làm thần bí hạch tâm vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại hội rút đi hiện tại thô bạo sắc thái, trở nên trầm tĩnh, trở nên tĩnh mịch, trở nên ôn hòa, trở nên, có lẽ đến lúc kia, thời đại mới kịch biến mới hội dần dần ổn định lại. Phân loạn hỗn tạp dung chuyển thời kỳ đi qua, thần bí bắt đầu xâm nhập địa nguyệt bên trên mỗi một cái da thịt cùng hoa văn. Xâm nhập cốt tủy, hoàn toàn dung hợp, lại không phân khác biệt. Phân thân có chút lý giải Tô Thành truy cầu cùng kinh doanh. Có dạng này một bộ nguyện cảnh, tất nhiên sẽ vì thế cố gắng. Cái gọi là nữ oa như thế, luyện kim sư hiệp hội cũng là như thế. Cả hai ở hắn nơi đó không có cao thấp chi điểm, đều là thần bí xâm nhập vân gia, sâu tận xương tủy tiêu chí cùng quá trình. Hiện tại, hắn lại nghĩ tới cùng Tô Thành trước khi đi lần kia gặp mặt. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Ngoặc kép, chúa tể, đạo quân, hết thảy thần bí chi nguyên, hết thảy siêu phàm bắt đầu. Tựa như cái phổ thông người trẻ tuổi như thế, ngồi tại tòa kia tân sinh bên cạnh hồ bên cạnh, cầm trong tay một bộ cần câu, đối càng ngày càng tinh khiết thông thấu nước hồ, bỏ ra mồi câu. Thứ nhất, lưu tại nơi này, cố gắng trở thành kế tiếp luyện hồng thường. Thứ hai, trở lại thông huyền giới, vô sự lại không có thể tùy tiện xuyên qua, cố gắng tu hành, một ngày kia, đại đạo khả kỳ. Trong hồ nước làm sao có thể có cá? Không hiểu ra sao cả. Phân thân trong đầu liền hiện lên cái này vô căn cứ nhận biết. Hắn không có trả lời Tô Thành lời nói, giống như là ngây ngẩn cả người, giống như là đang do dự. Tô Thành nhấc nhấc cần câu, dây câu lắc một cái, một đầu hồng nhan cá chép liền nhảy ra mặt nước, dãy giụa lấy đi vào trên bờ, bị chúa tể một cái tay bắt lấy, lấy xuống lưỡi câu, tùy ý ném vào mới vừa rồi còn không tồn tại trong giỏ cá. Tô Thành quay đầu lườm phân thân một chút, cười nói, không nên gấp, cho ngươi chút thời gian cân nhắc. Nhiều, đa tạ, Tô Thành nhẹ gật đầu, cần câu hất lên, mồi câu lại lọt vào trong hồ nước. Ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi, ngươi nghĩ rõ ràng về sau, liền cho ta phát cái tin tức. Tốt, chủ đề cáo lấy đoạn. Phân thân đang trầm mặc trông được lấy từng đầu ngốc cá đứng xếp hàng mắc câu. Chỉ chốc lát sọt cá liền tràn đầy nhảy nhót tưng bừng cá. Đều là trong nhận thức loài cá. Không có cái gì hiếm lạ. Không phải tới từ thông huyền linh chủng. Đúng, còn có chuyện. Ngoặc kép, Tô Thành đang giả vờ mồi câu thời điểm, đột nhiên nói ra, xin ngài phân phó. Cũng không phải cái đại sự gì. liền là ngươi vị nào hồng nhan chi kỷ gần nhất làm kiện cực kỳ để cho ta đau đầu cùng khó xử sự tình. Phân thân nghe xong liền rất là khẩn trương. Hắn sẽ không cho là nữ oa vậy ngay tại lúc này luyện hồng thương. Là đạo quân một tay gấp rút vốn liền đơn giản cho rằng. Đạo quân hội nàng một mực bao dung cùng dễ dàng tha thứ. Đạo quân cùng luyện hồng thương cái này vị thành niên nữ thần quan hệ. Phân thân có cực kỳ không tốt cảm giác. Loại cảm giác này một mực để hắn nơm nớp lo sợ. Không dám có chút chủ quan. Nàng thế nào? Người biết, ta chỉ phụ trách kiến tạo phù hợp hoàn cảnh cùng gieo hạt. Địa cầu, mặt trăng không không như thế. Một chút mảnh ta là không quản. Vậy không quản được, nhưng ngươi vị kia hồng nhan chi kỷ lại đối với cái này tràn đầy phấn khởi. Còn chưa trưởng thành, liền quan tâm quá nhiều cái này chút mảnh. Bởi vì một số mảnh không hợp ý. Vậy không đi nghiêm túc điều tra cùng xâm nhập hiểu rõ. Chỉ bằng bản thân niềm vui tốt, ngang ngược can thiệp, cần biết, hạt giống đang tại nảy mầm, về sau hội lớn lên thành hình dáng ra sao, ta cũng không biết, loại này hoàn toàn không biết là tự nhiên, là vũ trụ pháp tắc chỗ ủng hộ và dẫn hướng, là kinh hãi nhất vui và vui sướng chỗ, sao có thể dựa vào bản thân hỉ ác, tại còn không rõ nảy sinh thời kỳ, bóp chết cái này kinh hãi nhất vui cùng niềm vui thú đâu. Nàng đã làm gì? Tô Thành không đáp, vung ra trong tay cần câu. Ngồi xuống, ngươi nhìn thấy nàng, liền thay ta nhắc nhở một chút nàng. Trưởng thành trước đó, vẫn là đứng tại một người đứng xem góc độ cho thỏa đáng. Đợi nàng trưởng thành, hết thảy đáp án cũng liền công bố. Khi đó đĩa cũng lớn, có là để nàng thi triển không gian. Ngoặc kép chấm chấm, ta đã biết, ngươi bộ dáng. Còn giống như rất là hiếu kỳ. Phân thân cân nhắc một chút ngôn từ. Cuối cùng vẫn nói ra. Người đối nàng lên án rất nghiêm trọng. Ta không biết nàng đến rốt cuộc đã làm gì cái gì thiên đại sự tình. Để ngươi như thế thận trọng việc. Tô Thành nghe vậy ha ha cười một tiếng. Sau đó nói. Tốt a, ta thỏa mãn ngươi hiếu kỳ tâm. Có một cái ta trọng điểm hạng mục. Hạng mục, chỉ có dạng này hình dung khít khao nhất. Vâng, hạng mục này người thao tác, là một đám tên là thần bí học luyện kim sư người bình thường. Bọn hắn làm một kiện cực kỳ có ý nghĩa, vậy vượt qua ta ngoài dự liệu hành động vĩ đại. Người biết, ta chỉ là mang đến hạt giống cùng kiến tạo phù hợp hoàn cảnh. Về phần hội dựng dục ra trái cây, đại bộ phận điểm đều là không biết. Rất nhiều mới nội dung, mới sự vật, mới giống loài, lẫn nhau ở giữa tương tính. Phản ứng, diễn sinh, bản thổ hóa sau kết hợp, sẽ sinh ra cái dạng gì kỳ tích? Đây đều là không biết, tựa như nữ oa công trình nhất bắt đầu thời điểm như thế. Cuối cùng trái cây, vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước phạm vi. Cái này luyện kim sư hiệp hội cũng là như thế. Chấm ngoặc kép, bọn hắn mặc dù là một đám người bình thường, lại là cuồng nhiệt thần bí học gia. Bọn hắn thậm chí mông lung đụng chạm đến một cái hoàn toàn mới đường đi. Nghiên cứu cùng thực tiễn thần bí đường đi. Bọn hắn tại rất nhiều cụ mới vật chất bên trong. Tìm tòi cùng thực tiễn ra một bộ đáng tin lại cực kỳ sáng tạo cái mới biện pháp. Lợi dụng biện pháp này. Bọn hắn thành công rất nhiều lần. Nghiên cứu cùng định nghĩa ra rất nhiều không biết. Cũng đạt được bọn hắn phải có ban thưởng. Bí dược. Có thể làm cho người bình thường thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Thuộc tính bí dược. Cái gì? Ngoặc kép. Phân thân thế nào nghe xong nghe. Rất là chấn kinh. Nhìn. Nhà khoa học cùng chuyên nghiệp phòng thí nghiệm không cách nào làm được sự tình. Bọn hắn lại làm được. Cũng bởi vì bọn hắn không có cũ tư duy khuôn sáo. Bọn hắn dũng cảm tiếp nhận mới sự vật. Cũng chăm chỉ không ngừng truy cầu cùng nếm thử. Có bí dược, tự nhiên có phối phương. Phối phương chính là có thể lặp lại thực hiện bí dược quá trình. Cần vạch là, phối phương xuất hiện, cực điểm phát triển cùng nện vững chắc hiện tại hết thảy. Là một loại đáng tiếc xâm nhập cùng phát triển. Ta đối với cái này rất là tán thưởng. Cũng đối nó tiến hành trọng điểm đánh dấu. Ai biết, nửa tháng trước, ta tiêu ký lại bị xúc động. Một loại bí dược phối phương bên trong. Bởi vì làm một cái tên, nghe cực kỳ tà ác tên. Để ngươi hồng nhan chi kỷ rất là tức giận. Thế là liền nhúng tay trong đó. Phủ định phối phương, hợp lý tính. Gạt bỏ phối phương lặp lại thực hiện đường đi. Tương đương phủ định một đầu vừa mới sinh ra chân lý cùng pháp tắc. Mặt ngoài tổn thất chỉ là phụ. Nàng loại này hành động, lại là rất nguy hiểm. Sao có thể làm như vậy đâu? Cần biết, cái này cố nhiên hội tổn hại ta lợi ích. Vậy tương đương tổn hại nàng lợi ích a. Đến tận đây phân thân đã hiểu tình thế tính nghiêm trọng. Ta đã biết, trải qua này nhắc nhở. Ta liền tra một chút nàng sinh ra đến nay làm ra qua mỗi một sự kiện. Phân thân nghe vậy, trong lòng lại là siết chặt. Người khẳng định nghĩ không ra. Nàng đã giáng lâm vượt quá 10 lần. Phân thân há to miệng. Đối tượng tất cả đều là ẩn thế tổ chức. Tất cả đều là thời đại trước bảo thủ cùng ngoan cố lực lượng. Có chút thậm chí mang theo cực đoan sắc thái. Cái này, nói tới chỗ này. Tô Thành cười khổ một tiếng. Nói, ta cũng coi là mua dây buộc mình. Biết rõ nàng lựa chọn như thế thần chức cùng lĩnh vực. Còn không thôi vì hứa. Vốn dĩ cho rằng có thể đoán trước nàng hành vi hình thức. Lại không nghĩ. Tốt a, bây giờ nói cái này chút đã không có chút ý nghĩa nào. Ngươi, ngài muốn cho ta cảnh cáo nàng. Không, không phải cảnh cáo, là tiến lên người thiện ý khuyến cáo. Tại căn bản trên lợi ích, ta cùng nàng là nhất trí. Nhìn, hiện tại đĩa nhiều nhỏ, chỉ có nhân loại, chỉ có địa cầu cùng mặt trăng. Liền thái dương hệ đều không có khai thác hoàn toàn. So sánh ngân hà, so sánh toàn bộ vũ trụ, ta cùng nàng là cỡ nào mịt mù tiểu cùng không có ý nghĩa. Không biết, đặc sắc, huyền bí còn có nhiều như vậy. Hiện tại rất không cần phải quá xoắn suýt cái này chút mảnh. Ánh mắt không ngại nhổ cao một chút, nhìn không ngại hơi xa một chút. Các loại ngày nào đó, đĩa lớn, nàng liền xem như toàn bộ dựa theo mình tâm ý. Phát triển ra khác một chủng tộc cùng văn minh. Ta vậy không sẽ cùng nàng nói một câu nói nhảm. Ta đã biết. Người các loại nàng quan hệ rất đặc thù. Một là mẫu thể quan hệ. Hai là luyện hồng thường quan hệ. Nam nữ, tình yêu. Ta là thể hội không tới. Nhưng làm người tính bên trong giai đoạn cấp cao. Ta nhớ nàng vẫn là có giữ lại. Người nói là, ta đối nàng còn có ảnh hưởng rất lớn lực. Không sai, chỉ ít trưởng thành trước đó như thế. Uy, người đang suy nghĩ gì đấy? Phân thân từ trong hồi ức đã tỉnh hồn lại. Phức tạp nhìn luyện hồng thường như thế. Đứng người lên, đón mặt trời mới mọc duỗi lưng một cái. Nói ra, coi như ta nhờ ngươi. An tâm chớ vội, tại trưởng thành trước đó. Nhiều hơn nhẫn nại vừa vặn rất tốt. Hừ, ngươi cùng thần đều như thế hẹp hòi. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.